Chương 421, Vô Đường Thánh Mẫu. Cầu vồng huyền thông, tường chim thành đôi, cổ mộc che trời, thác nước nước chảy, tiên cảnh nơi bình thường. Lúc này nhưng nhìn đến tại Kim Ngao đảo bên ngoài, một ít nhân ảnh đang đi lại hoặc là tại độc tự tu luyện. Dưới vách núi sóng lớn vỗ bờ, thân công báo chính đứng ở trên vách núi chắp tay chờ đợi. Đến. Long Cát quay đầu nói ra, trên mặt bạch quang lóe lên phía sau lại hiện lên cái kia một mặt lụa trắng, sư phụ ngươi tại đảo biên giới đợi ngươi. Các ngươi nhận biết. Lục Xuyên không khỏi hiếu kỳ nói. Long Cát không có trả lời. Không đáp chẳng khác nào chấp nhận. Đưa ta đến đảo lên đi, ngươi nhìn ta như vậy cũng là đi không được đạo giá không được vân. Lục Xuyên lại nói. Tiên phàm lộ khác hẳn, thần quỷ khác đường. Hắn nghe thân công báo nói qua thành tựu chân tiên phía sau liền sẽ được mời đi thiên đình tham gia hội bàn đào. Thân công báo cũng là chân tiên, trước đây lại là xiển giáo cao đồ, cho nên tham gia qua một lần hội bàn đào. Hội bàn đào tại thiên giới hàng năm Tam Nguyệt Ba cử hành. Cái kia một ngày chính là vương mẫu thọ đản, chúng tiên tiến đến cho vương mẫu chúc thọ cho nên xưng là bàn đào thịnh hội. Trên trời một ngày, thế gian một năm. Cái này thiên giới một năm một lần ở nhân gian liền thành hơn 300 năm một lần. Nghe được yêu cầu, lại nhìn xem nằm thẳng tại thanh loan cổng lên Lục Xuyên Long Các cau mày nói, làm sao đưa ngươi xuống dưới? Đương nhiên. Là muốn ôm a. Lục Xuyên lật ra bạch nhãn, bất quá gặp Long Các tựa như là thật không rõ, thế là cuồng liệt nháy mắt cho nàng ám chỉ. Dạng này uyển chuyển điểm. Không phải nói thẳng muốn ôm một cái lời nói rất có thể lại bị một đá. Con mắt của ngươi rút gân. Lục Xuyên ngẩn ngơ, e quy thấp như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi dò, có muốn không ta ăn thua thiệt. Ngươi ôm ta xuống dưới. Nghe vậy, Long Cát sắc mặt lúc ấy lạnh như băng sương, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên để hắn có chút sợ hãi trong lòng. Biện pháp này giống như không được a, ân, vậy chúng ta có thể khác nghĩ một cái nha, biện pháp là người nghĩ ra tới đúng hay không? Lục đại nhân chột dạ nhanh chóng đổi giọng. Không cần, ta đã có biện pháp. Long Trác lạnh lùng nói, trong tay áo, bịch, một tiếng rủ xuống dưới một cây phát sáng kim sắc dây thừng. Lục Xuyên nhìn thấy dây thừng ánh mắt siết chặt, ngươi muốn làm gì? Xoẹt. Long Trác tay phải hất lên, kim sắc dây thừng từ thanh loan cổng lên rơi xuống quang hoa đại thịnh, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng dài ra liên tiếp đến thân công báo trước mắt. Ngẩng đầu lên, thân công báo nhìn về phía đầu kia thanh loan cùng cổng lên chủ nhân, thần sắc có chút ngưng tụ. Không nói cái khác. Con mắt trước căn này kim sắc dây thừng cũng không phải là một kiện đơn giản pháp bảo. Một tiếng huyết dài phía sau thanh loan thân thể một nghiêng, Lục Xuyên liền từ sau lưng của nó, lăn tại kim sắc trường hồng bên trên, tựa như ngồi thang trượt như vậy phi tốc trượt xuống. Sư phụ tiếp được ta. Lục Xuyên hô lớn, từ 5-60 mét không trung phi tốc trượt xuống. Hắn hiện tại cùng pha lê người không sai biệt lắm, coi như như thế trượt rơi xuống mặt đất hắn cũng cảm giác chính mình cũng có thế bể nát. Thân công báo vốn cho rằng Lục Xuyên lại tại cùng hắn chơi đùa. Cho nên đối với hắn không muốn để ý tới, để chính hắn chơi. Thế nhưng là lập tức thần sắc của hắn thay đổi, lập tức vung tay áo vất một cái một đoàn sương trắng bay ra, hình thành một đóa mây trắng tiếp được Lục Xuyên dẫn tới bên người. Chuyện gì xảy ra, kinh mạch của ngươi cùng tạng phủ làm sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Lục Xuyên vừa đến, của hắn tay ngay lập tức đặt tại Lục Xuyên trên cổ tay. Lục Xuyên nghe răng trợn mắt nói, cái này cũng có chút hài tử không có mẹ nói rất dài dòng, chúng ta trở về nói. Bớt nói nhảm, để ngươi nói liền nói. Thân công báo vừa vội lại tức giận nói. Lục Xuyên không chỉ có ngoại thương rất nhiều, thể nội kinh mạch cùng tạng phủ đều bị tổn thương, còn để lại lấy rất nhiều bá đạo lôi điện chi lực. Cũng may lúc này trong cơ thể hắn có một cổ lực lượng, chính đang nhanh chóng chữa trị kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Chỉ là mất máu quá nhiều nguyên khí đại thương, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Long Cát mắt nhìn phía dưới, nói khẽ, đi thôi. Thanh Loan huyết dài một tiếng, dương cánh mang theo chủ nhân đi xa. Nàng là ai? Nhìn qua con kia thanh loan cùng bên trên phiêu giật áo trắng thân ảnh, thân công báo con mắt híp híp. Lục Xuyên nói, một người bạn, cũng là nàng đã cứu ta, không phải lần này ta nói không chừng liền không về được. Thân công gật gật đầu, nói đi thì nói lại, Tây Kỳ bên kia có phải hay không phát đã sinh cái gì nghiêm trọng sự tình, ngươi làm sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Lục Xuyên một năm một mười nói ra chuyện đã xảy ra. Bất quá hắn không có đem cầu thủ tiên mấy người bức bách chuyện của hắn không có nói ra, miễn cho sinh ra phiền toái không cần thiết. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tin tức về sau, thân công báo lập tức quá sợ hãi. Không sai. Lục Xuyên cười khổ nói, hắn lúc ấy tuy có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng thật coi Nguyên Thủy sau khi ra ngoài vẫn là dọa hắn kêu to một tiếng. Thân công báo thần sắc âm tình bất định biến ảo bắt đầu. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc âm trầm nói, việc này vi sư đã biết rõ, đi về trước đi. Sư phụ, ta chừng nào thì đi gặp trưởng giáo sư tổ. Việc này ngươi không nên gấp. Các loại ngươi vết thương lành lại đi không muộn. Thân công báo trầm ngâm chắp hai tay sau lưng mà đi, bên cạnh mang theo Lục Xuyên mây trắng tung bay. Xoẹt. Bất quá hai người mới vừa vào sơn môn, một vệt cầu vồng liền đột nhiên mà tới, biến thành một cái áo trắng nữ tiên. Lục Xuyên ngẩng đầu, chỉ thấy này tiên ánh mắt như nước, đôi môi đỏ tươi, mái tóc khăn choàng, làn da tuyết trắng, có loại sáng bóng trong suốt. Hắn cũng phát hiện một sự kiện. Đó chính là trên đời này tiên nhân bên trong rất nhiều nam tiên bề ngoài e rằng như Lưu Sơn bình thường, trẻ có già có tuấn có xấu, xa gần cao thấp thiên kỳ bách quái không giống nhau. Nhưng là nữ tiên nhan giá trị lại rất thống nhất, cơ hồ đều là cao lạ kỳ. Cũng trách không được người đều nói đẹp như thiên tiên đâu. Gặp qua Vô Đương sư tỷ. Thấy rõ người tới phía sau thân công báo tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Vô Đương. Nghe xong cái chức vị này, Lục Xuyên lập tức nghĩ tới bác đại đệ tử bên trong Vô Đương Thánh Mẫu. Bác đại đệ tử bên trong, nam tiên chỉ có Triệu Công Minh cùng Đa Bảo Đạo Nhân hai cái, thế nhưng là nữ tiên lại có 6 người, vì Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh Tam Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu. Tam Tiêu lâu dài tại Tam Tiên đảo tu hành, cho nên ba vị này Thánh Mẫu thống lĩnh quản lý tiệt giáo đông đảo nữ đệ tử. Ba người này bên trong, lại lấy Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu, tiếp theo Vô Đương, cuối cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Ba người bọn hắn đa bảo ở đảo bên trên, một bên quản lý đảo bên trên đông đảo môn nhân, một bên phụng dưỡng Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử Lục Xuyên thân có không tiện, tha thứ không thể hướng sư bá hành lễ. Lục Xuyên cũng vội vàng nói. Ừm. Vô Đương Thánh Mẫu đối thân công báo gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp rơi tại Lục Xuyên trên thân, ngươi chính là thân sư đệ đệ tử Lục Xuyên. Đệ tử chính là, có chuyện gì không sư bá? Trưởng giáo tổ sư muốn gặp ngươi. Vô Đương Thánh Mẫu nói đưa tay vạch một cái kia đám mây liền mang theo Lục Xuyên đi đầu lăng không mà đi. Vô Đương Thánh Mẫu khống chế một đạo bạch hồng đuổi theo. Thân công báo ở phía dưới gọi nói, sư tỷ ngươi chậm đã một chút, đồ đệ của ta còn thụ lấy tổn thương đâu, sư tôn liền không thể để hắn chữa khỏi vết thương lại đi sao? Phía sau nửa câu là chính hắn nói thầm. Trong nháy mắt, Bạch Hồng liền đến tòa kia tử khí lượng lờ kim ngao đảo đỉnh cao nhất bên trên, chừng ngàn trượng có thừa, tại trong tầm mắt của hắn biến mất. Đương Bạch Hồng tán đi, Vô Đương Thánh Mẫu một chân nhẹ nhàng rơi tại Bích Du cung lớn lúc trước, Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe không yên. Hẳn là ta vẫn muốn tìm hắn mới đúng, thế nhưng là hắn tìm ta làm gì? Lục Xuyên có chút không hiểu. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 422, còn trẻ như vậy. Vô Đương Thánh Mẫu lượn lờ mà đi. Cái kia đám mây cùng Lục Xuyên theo sát tại nàng phía sau, tự hồ có cổ lực lượng vô hình tại dẫn dắt. Lục Xuyên đàng hoàng tại trên mây duy trì lấy nằm động tác. Hắn thông qua nội thì có thể nhìn thấy thể nội, có cổ lực lượng ngay tại kết nối hắn gãy mất kinh mạch, chỉ là đó là cái công trình vĩ đại không phải nhất thời một lát liền có thể làm thành. Sư tôn, đệ tử đời ba Lục Xuyên đưa đến. Đi vào Bích Du cung trước cửa phía sau Vô Đương Thánh Mẫu dừng bước hướng về bên trong hành lễ nói. Không bao lâu một cái đồng tử từ bên trong đi ra, nói, trưởng giáo để hắn một người đi vào. Vô Đương gật gật đầu, quay đầu lại nói, đi vào đi, trưởng giáo chính trong cung đợi ngươi. Nói xong không đợi Lục Xuyên kịp phản ứng, liền đưa tay một chỉ bảo vân hướng trong cung vạch một cái, một cổ lực lượng liền nâng Lục Xuyên tiến cửa lớn bay vào trong điện. Ngọc Thạch chế tạo cửa điện ầm ầm đóng cửa. Ngọc Hư Cung rất lớn, thế nhưng là Bích Du Cung so sánh với Ngọc Hư Cung thì phải lớn hơn. Có lẽ là bởi vì đệ tử nhiều nguyên nhân, Lục Xuyên lẳng lặng suy nghĩ đến. Học sinh nhiều, vậy dĩ nhiên cần một cái càng lớn phòng học. Đại điện cao có 33 trượng, dài rộng đồng đều ước 81 trượng, dạng này lớn địa phương một lần dung nạp hơn nghìn người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Trong Bích Du Cung, nồng đậm tiên khí lượn lờ, tại chính giữa chính là một tòa bát quái đài cao. Đài cao bên trên trong hư không ngồi xếp bằng một người, bị cuồn cuộn hỗn độn khí bao phủ, như là một viên vạn năm bất động bàn thạch, sau đầu treo một cái ánh sáng vô lượng vòng. Ông Lục Xuyên sau khi đi vào Thông Thiên giáo chủ không hề nói gì, chỉ là trong tay phất trần quét qua, một mảnh quang mang chiếu xuống Lục Xuyên quanh thân. Đây là Lục Xuyên kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cổ cường đại sinh cơ rót vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đi lượt tứ chi bách hài của hắn. Tiếp lấy đầu tiên là trong cơ thể hắn, loại kia liên tục không ngừng mệt nhọc đau đớn biến mất, về sau những cái kia gãy mất kinh mạch, lệch vị trí tạng phủ toàn bộ đều bị cổ lực lượng này sở tu lại. Thậm chí nhục thân đều càng thêm cường đại hơn nhiều. Tốt! Lục Xuyên thử xoay người liền dễ như trở bàn tay từ trên mây vọt lên, nhảy tới đại điện trên mặt đất, có chút khó tin nhìn xem hai tay. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, hắn thương nặng như vậy liền bị hoàn toàn chữa trị, loại lực lượng này dùng một cái từ hình dung một chút liền là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên tôn cấp bậc lực lượng đích thực không thể ước đoán, có thể biến không thể thành có thể. Lục Xuyên nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng phía trong điện quỳ xuống, thi lễ nói, đệ tử Lục Xuyên khấu kiến trưởng giáo sư tổ. Không có âm thanh. Thế nhưng là Lục Xuyên rõ ràng có thể cảm giác được, tại hắn phía trước đại điện chính giữa có cái tồn tại. Để hắn có loại mặt đối với thiên địa cảm giác. Cái này không cần đoán đều muốn lấy được vị kia tồn tại là ai. Chờ nửa ngày, thế nhưng là không có nửa điểm tiếng vang. Đệ tử Lục Xuyên khấu kiến trưởng giáo tổ sư. khẽ cắn môi hắn lại lặp lại một tiếng. Vẫn không có thanh âm. Lục Xuyên lập tức tâm loạn như ma, mới thương thế khỏi hẳn để hắn có chút cao hứng quá mức, kém chút đem vị tổ sư này đem quên đi. Hiện tại không nói lời nào có phải hay không tại tự trách mình. Lục Xuyên có chút không vững tin ngẩng đầu, bỗng nhiên giật mình. Chỉ gặp trong hư không hắn thấy được một cái phong thần như ngọc tuổi trẻ đạo nhân ngồi xếp bằng. Đạo người tay cầm một cây phất trần, người khoác một bộ thanh bào, tóc đen rối tung tại sau đầu là một căn bích ngọc trâm, mi tâm một điểm màu son, trên cổ treo một cái trường mệnh khóa. Lúc này cái trẻ tuổi đạo nhân chính đang nhìn chăm chú hắn. Sư. Tổ. Lục Xuyên tả hữu quan sát bốn phía một phen phát hiện chỉ có cái này phía sau một người thất thanh nói. Còn trẻ như vậy. Nói đùa cái gì? Hắn không phải không nghĩ tới thông thiên bộ dáng, nhưng còn trẻ như vậy anh tuấn thông thiên vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lục đại nhân bình thường đối với mình nhan giá trị vẫn là rất tự tin. Có đôi khi hắn đang muốn là hắn cùng Dương Tiễn làm một người nam tử thần tượng thiên đoàn mà nói, cái kia đều có thể lập tức xuất đạo. Nhưng tại người đạo nhân này cùng trước, khụ khụ, hắn đột nhiên cảm giác được có chút tự ti mặc cảm. Đương nhiên cũng không phải là nói người đạo nhân này thật nhiều tuấn mỹ, thắng qua hắn bao nhiêu, chỉ là người đạo nhân này trên người có cổ khó mà dùng từ ngữ hình dung khí chất, thái quá siêu phàm. Khí chất cái này một khối hắn từ trước đến nay không phục người, nhưng hôm nay không thể không phục thua. Đạo đức thiên tôn là cái lão đầu, nguyên thủy lần trước thấy là trung niên nhân bộ dáng. Như vậy lần này thông thiên liền là thanh niên. Nếu là lại có một thanh, vậy có phải hay không liền là thiếu niên rồi? Tốt a, hắn biết rõ thiên tôn bất lão bất tử. Không có cái gì nam nữ khái niệm về giới tính, thời gian cũng vô pháp trên người bọn hắn lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Thật có chút đồ đệ thoạt nhìn so với hắn còn muốn lớn tuổi, muốn lão điểm ấy để ép buộc chứng rất không chịu nổi a. Tuổi trẻ đạo nhân vẫn là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lục Xuyên. Đột nhiên, Lục Xuyên sắc mặt thay đổi, không dám đối diện đồng thời cấp tốc cúi đầu, lòng còn sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt này thâm thúy, sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu. Đây là một loại rất cảm giác xấu. Ta tuổi trẻ không được sao, không phải để cho ta biến thành lão già họng hẹn dáng vẻ. Tuổi trẻ đạo nhân cười nói. Bao phủ quanh thân hỗn độn khí tản ra, hắn từ không đầy rơi tại phía dưới bát quái đài bên trên. Đây là hắn cùng Lục Xuyên câu nói đầu tiên. Có thế một chút liền để Lục Xuyên tâm khẩn trương lên. Quả nhiên có thế xem thấu nội tâm, Lục Xuyên thầm cười khổ. Vậy cái này là cái gì? Độc tâm thuật vẫn là tha tâm thông. Kỳ thật hai người nói đến không sai biệt lắm, tha tâm thông là một loại đại thần thông. Tu thành phía sau có thể thấy rõ được người ý nghĩ sâu trong nội tâm, thông tục điểm giảng liền cùng độc tâm thuật không sai biệt lắm. Bất quá lấy thông thiên giáo chủ bực này ở vào tiên đạo đỉnh cao nhất nhân vật có dạng này bản lĩnh hắn cũng không kỳ quái. Đệ tử không dám. Lục Xuyên vội vàng nói. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta tìm ngươi đến là vì cái gì sự tình? Ê! Là! Lại bị nhìn đi ra. Lục Xuyên rất im lặng, cùng này lại loại bản lãnh này người trò chuyện cái loại cảm giác này có thể để ngươi phát điên. Bản tôn hôm nay tìm ngươi đến không phải là vì khác sự tình, mà là vì hỏi tội. Nói thông thiên hướng hắn nhìn tới. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Xuyên liền cảm giác tâm thần chấn động, bốn phía hư không ầm ầm nổ đùng, càng khôn khuynh đảo, từng khỏa tinh thần tụy lạc. Lục Xuyên tại chỗ sắc mặt trắng bệch, chống đỡ trên mặt đất tứ chi rung động kịch liệt run rẩy, suýt nữa sụi lơ nằm xuống đi. Lục Xuyên cắn răng cố gắng không để cho mình mềm xuống dưới. Người sư tổ này đến cùng đang có ý đồ gì? Đầu tiên là y tốt hắn tổn thương. Hiện tại đột nhiên lại muốn hỏi tội. Mấu chốt là tội gì hắn đều không rõ ràng a, Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Hắn mặc dù không cách nào mở miệng, nhưng trong lòng nghĩ đồng dạng có thể giao lưu. Mưu hại đồng môn đạo hữu, sư môn trưởng bối, ngươi nói, cái này phải bị tội gì? Thông thiên giáo chủ nói ra. Lục Xuyên mộng bức nói, ta. Khi nào? Mưu hại trưởng bối. Tại Tây Kỳ cướp đoạt người rơm thời điểm, ngươi có cơ hội một kích thành công, đi thẳng một mạch a. Lục Xuyên ngẩn ngơ. Thế nhưng là ngươi nhưng không có làm như thế, ngược lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cố ý kéo dài thời gian, để ngươi ba vị sư bá đúc xuống sai lầm lớn, cuối cùng bị Nguyên Thủy sư huynh giải quyết tại chỗ. Lục Xuyên không khỏi ngây người tại đương trường. Liền của hắn khổ nhục kế cũng bị nhìn xuyên rồi sao? Cái này thiên tôn quả nhiên là khủng bố a. Thế nhưng là ta làm hết thảy cũng là vì Tiệt giáo. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng thông thiên giáo chủ cắn răng trong lòng nói. Nói thật, hắn đối Tiệt giáo tuyệt đối không có tồn ý đồ xấu, cứ việc hố Tiệt giáo người. Ngược lại là bởi vì hắn phụ thuộc cây to này, được đã tại này an cư lạc nghiệp, cho nên hắn rất trân quý cơ hội này muốn trị tốt thụ bệnh bảo trụ nó. Nhưng bây giờ ngược lại bởi vậy bị trách tội, có oan hay không a? Rốt cục dám đem đầu của ngươi ngẩng lên. Thông thiên giáo chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, đương nhiên, nếu không biết ngươi sơ tâm là tốt, liền mưu hại trưởng bối khi sư diệt tổ loại này đại tội, ta nhất định phải bảo ngươi vạn kiếp bất phục. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 423, hữu giáo vô loại cùng chọn ưu tú mà lấy. Nói, Thông Thiên thu hồi ánh mắt của hắn, lại biến cùng thường nhân không khác. X23US.com Lục Xuyên vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, chỉ là trong thần sắc mang tới vẻ kinh ngạc, lồng ngực chập trùng miệng lớn thở hào hển, giống một cái sắp ngạt thở mà chết người lần nữa khôi phục hô hấp. Mồ hôi trán như mưa rơi hòa qua hắn hai bên gương mặt, rơi xuống trên mặt đất. Nếu như không phải tự mình đối mặt, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng đến những ngày này tôn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này hắn không chút nghi ngờ Thông Thiên chỉ dùng một ánh mắt liền có thể giết chết hắn. Thông Thiên nhìn trên mặt đất cái kia yếu giống căn cỏ, nhưng là quật cường không chịu ngã xuống thân ảnh, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động lên. Ngươi cái kia cố sự không sai. Thông Thiên bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Lục Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp Thông Thiên ý cười đầy mặt, không khỏi tê cả da đầu. Liền cái này cũng biết. Cái này trời không có cách nào hàng huyên, Lục đại nhân trong lòng kêu rên, còn có để hay không cho người có chút. Ta cảm thấy ngươi cái kia may mắn ngươi cố sự này, không phải. Thông Thiên lời nói dừng lại nhìn về phía Lục Xuyên, cười cao thâm mạc trắc. Nhìn xem cái này cái trẻ tuổi sư tổ, không thể không nói của hắn cười rất mê người, nhưng Lục Xuyên khóe miệng nhưng không khỏi co quắp một trận. Hắn tranh thủ thời gian tĩnh tâm xuống tới không sinh ra những ý nghĩ khác, miễn cho không có một chút. Lấy đạo hạnh của hắn không có cách nào ngăn cách loại thần thông này, chỉ có dùng dạng này đất điện pháp. Mặt khác Thông Thiên câu nói này, cũng giải khai của hắn một cái khác nghi hoặc, đó chính là Thông Thiên vì sao lại tin tưởng hắn là thật vì muốn tốt cho Tiệt giáo. Không phải chỉ dựa vào trong lòng hô câu hết thảy đều là vì muốn tốt cho Tiệt giáo, vị này thiên tôn cấp bậc sư tổ liền tùy tiện tin tưởng. Vậy cũng rất không có sức thuyết phục. Ngươi cảm thấy ta Tiệt giáo không tốt sao? Thông Thiên bỗng nhiên thở dài. Lục Xuyên trầm mặt một lát, đàng hoàng nói, không phải là không tốt, mà là nó ngã bệnh. Thông Thiên dạy học lý niệm là hữu giáo vô loại. Như vậy cũng tốt so hậu thế sở khai triển giáo dục bắt buộc phổ cập, đúng là hắn truyền xuống pháp môn đạo thuật, để chúng sinh đều có một cái có thể tu luyện thành tiên cơ hội. Nếu như nói tu tiên trước kia là cao đại thượng, bình thường chúng sinh khó mà với tới, vậy hắn liền là đem tu tiên biến đại chúng hóa người. Liền Lục Xuyên cũng không thể không thừa nhận Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là một cái không tầm thường người. Bởi vì hắn có thể làm được đối thế gian sinh linh vạn vật đối xử như nhau. Trong mắt hắn, chúng sinh là thật bình đẳng, không có chủng tộc, phân biệt giới tính, điểm ấy nhìn đệ tử học tập theo hắn liền biết. Có nam có nữ, có cỏ cây tinh linh, chim, thú, bọ, cá. Cho nên, tư tưởng của hắn cảnh giới tuyệt đối tại nguyên thủy phía trên. Nguyên thủy thiên tôn còn nhìn không ra điểm này, của hắn thu đồ dạy học lý niệm là chọn ưu tú trúng tuyển. Chỉ là mọi thứ đều có tính hai mặt, của hắn hữu giáo vô loại đích thực rất đáng gờm, nhưng cũng có không đến tệ nạn. Nguyên thủy chọn ưu tú trúng tuyển có lẽ có chút không đến chỗ, nhưng tối thiểu nhất môn hạ của hắn quy củ nghiêm ngặt, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội, điểm ấy đáng giá đề xướng. Có người cầu học lúc, Thông Thiên giáo chủ cũng không nhìn cầu học giả tâm tính, chỉ cần có thể cầu hắn liền tất ứng sẽ dạy pháp môn đạo thuật. Nếu là nhân thiện người còn dễ nói, nhưng nếu là ác độc ác nhân học được pháp thuật, kia đối phổ thông không thể tu tiên sinh linh mà nói chẳng phải là một trận đại họa. Tiệt giáo bây giờ danh xưng là tam giới đệ nhất đại giáo thống, môn nhân hơn vạn, mỗi một cái đều là tu sĩ. Nếu có một người tâm thuật bất chính, cái kia nguy hại liền sẽ không nhỏ, nếu là con sâu làm rầu nồi canh nhiều. Bởi vì những người đó trong miệng sâu mọt. Đúng. Lục Xuyên do dự một chút phía sau đạo. Hữu giáo vô loại không tốt sao? Thông Thiên suy tư nói ra. Tốt. Lục Xuyên nói ra, trong lòng thầm nhủ, chỉ là không có như vậy hoàn mỹ thôi. Tốt. Tiểu tử ngươi trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Thông Thiên híp híp mắt phía sau tập trung vào Lục Xuyên. Ách, sư tổ minh giám. Đệ tử là nghĩ như vậy, cái này mọi thứ đều có hại cùng lợi tính hai mặt. Lục Xuyên kinh ngạc phía sau nói, muốn bình luận một sự kiện tốt xấu vậy liền nhìn việc này lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại lớn hơn lợi. Dạng này nói chuyện, động một chút lại đem người dọa một đầu mồ hôi a. Lợi và hại. Tính hai mặt. Thông Thiên giáo chủ như có điều suy nghĩ. Đúng như là Lục Xuyên lời nói, lý niệm của hắn cùng nguyên thủy lý niệm tựa như xung khắc như nước với lửa bình thường, bọn hắn đều cảm thấy mình là đúng. Hai người bọn họ đều là cố chấp tính tình, cho dù có lỗi, nhưng vì thiên tôn mặt mũi cũng sẽ không dễ dàng lẫn nhau cúi đầu thừa nhận. Sư tổ, nghe nói Phong Thần bản là tại Bích Du Cung ký. Lục Xuyên bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Hắn nhớ kỹ Phong Thần bản là ở chỗ này ký, hơn nữa lúc ấy có rất nhiều tam giáo đệ tử. 30 năm trước, ngay tại ngươi đứng cái chỗ kia ký. Thông Thiên chỉ dưới chân của hắn. Lục Xuyên cúi đầu ngạc nhiên mắt nhìn mặt đất. Ngọc thạch chế tạo, ống ánh sáng long lanh. Sáng tỏ cùng tấm gương, một chút liền chiếu gặp cái bóng của hắn. Vậy sư tổ là biết rõ trên bản danh tự đi. Tại lúc nói chuyện, hắn là không có chút nào cảm tưởng liên quan tới Nguyên Phong Thần sự tình. không phải bị Thông Thiên thấy được chỉ sợ xảy ra đại sự, chính hắn cũng an nguy khó giữ được. Biết rõ, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì không đem bọn họ là ai công bố ra ngoài. Thông Thiên đạo. Lục Xuyên u oán nhẹ gật đầu. Thật, cái này trời đã không có cách nào trò chuyện đi xuống, quá thống khổ. Trong lòng ngươi vừa có một cái ý niệm trong đầu, không đợi hỏi ra, người ta liền mở miệng trả lời trước. Môn hạ của ta có hơn 1.200.000 người đệ tử, đều là đệ tử của ta, xưng ta một tiếng lão sư. Thông Thiên nhìn xem hắn nói, nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi chọn lấp cái nào, không lấp cái nào. Lục Xuyên bị đang hỏi, chợt im lặng, cái này đích xác là cái không tốt chọn sự tình. Mặc kệ tuyển ai chỉ sợ đều sẽ rơi xuống thua thiệt. Chẳng qua nếu như là hắn, hẳn là sẽ từ những cái kia không cách nào thành tựu tiên đạo môn nhân bên trong tuyển chọn, thành thần cũng là lựa chọn tốt. Thế nhưng là thiên đình người ta không muốn góp đủ số, còn muốn cường giả chân chính a. Dạng này ngươi lựa chọn phía sau sẽ còn đem bọn hắn danh tự nói cho bọn hắn sao? Thông Thiên lại hỏi. Lục Xuyên lắc đầu. Cho nên, ta điền tên, cửa ra vào dán yết tử cảnh cáo, tiếp xuống liền nhìn vận khí của bọn hắn đi. Thông Thiên nói ý vị thâm trường quét Lục Xuyên một cái. Bây giờ đại đạo mơ hồ, thiên cơ không hiện, chính là liền tổ cảnh, đại la kim tiên nhân vật như vậy cũng diễn không tính được tới tương lai. Bất quá hắn lại thôi diễn thấy được một góc tương lai. Tại cái kia góc tương lai, hắn giống như nhìn thấy điền tên chúng đệ tử nhau nhau lên bảng. Hắn chỉ có thấy được nhiều như vậy, nhưng bây giờ tự hồ có cải biến. Cầu thủ tiên ba cái danh tự tại phong thần bảng bên trên, vốn là tuyệt đối không có, điểm ấy hắn lại biết rõ rành rành. Nhưng là bây giờ ba người kia lên bảng. Như vậy, tương lai hội có cái gì cải biến sao? Sư tổ, ngươi lại nhìn như vậy ta. Làm cái gì? Lục Xuyên lại cảm thấy loại kia đâm thủng linh hồn ánh mắt, không khỏi tê cả da đầu đạo. Trong miệng ngươi những cái kia sâu mọc. Ngươi muốn làm sao thanh trừ? Đưa lên phong thần bảng A, chẳng lẽ lưu lấy bọn hắn ăn Tết hay sao? Thông Thiên. Sư tổ không phải không biết, môn hạ có ít người tâm tính mỏng lạnh, sẽ chỉ báo thù mà sẽ không báo ân đi, để bọn hắn lên bảng có gì không tốt. Chương 424, Thiên đạo vô thường, sự do người làm. Lục Xuyên mà nói, để Thông Thiên có chút trầm mặc một lát. Ngươi trong lòng rất xem thường những cái kia người. Đúng. Lục Xuyên không chút do dự nói. Trong con mắt của ta các ngươi đều như thế. Ê! Lục Xuyên sửng sốt một chút. Bọn hắn đều vào môn hạ của ta, làm học sinh của ta, cái kia mặc kệ là dòng chính hoặc là cái khác, trong mắt ta không có gì khác biệt. Thông Thiên chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Lục Xuyên nói, ngươi biết ta sáng lập giáo thống ban đầu, lấy tên tiệt chữ bản ý là cái gì không? Đệ tử không biết. Tiệt, chính là vì chúng sinh lấy ra một đầu siêu thoát con đường tiên đạo. Tiên. Đường. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ. Thông Thiên hiện tại làm mở rộng giáo hóa chi môn, không nhìn chủng tộc, trọng truyền pháp môn đạo thuật, đích thật là để thiên hạ đông đảo sinh linh có siêu thoát thành tiên cơ hội. Bọn hắn tất nhiên xưng ta một tiếng lão sư, vậy coi như tâm tính không tốt, ta cũng có trách nhiệm giáo tốt bọn hắn, dẫn vào chính đạo, ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Lục Xuyên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này giống như hắn tuổi trẻ tuấn mỹ thanh bào đạo nhân. Nếu như người khác nói câu nói này hắn nhất định không tin. Có thể Thông Thiên giáo chủ nói ra câu nói này, hắn tuyệt đối tin. Trên đời này nếu như nói có ai đối thế gian vạn linh có thể làm được đối xử như nhau, cái kia Lục Xuyên tin tưởng ngoại trừ công chính vô tư thiên đạo bên ngoài, một cái khác liền là Thông Thiên giáo chủ. Thiên đạo là cái gì? Hắn nhớ kỹ Đạo Đức Kinh có nói, trời chi đạo, hắn còn dương cung dư. Cao giả ức chi, hạ giả nâng chi, có thừa giả tổn hại chi, không đủ giả bổ chi. Trời chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đây chính là thiên đạo, phụ trách duy trì lấy thế gian vạn vật cân bằng, nhiều tổn hại, thiếu đi bổ, đối xử như nhau. Thế nhưng là Thông Thiên không giống. Hắn có tình cảm, cho nên đối với càng giống máy móc thiên đạo tới nói, càng khó hơn. Nghe Thông Thiên nói có lẽ hắn cũng dạy qua những người này, nhưng là không có giáo tốt, đem tiệt giáo làm phải ở bên ngoài có tiếng xấu. Bây giờ không phải tiệt giáo đã làm sai điều gì, mà là phẩm hạnh không đoan tiệt giáo đệ tử phạm vào chúng nộ, đã bị xiển giáo, thiên đình, Tây Phương giáo các thế lực lớn để mắt tới. Bây giờ nghĩ giáo tốt bọn hắn. Đã quá muộn. Lục Xuyên trong lòng thở dài. Hiện tại tiệt giáo chi thụ bệnh rất nghiêm trọng, bây giờ chỉ có xuất ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm, đem những sâu mọc này thanh trừ ra ngoài, mới có thể có một chút hy vọng sống. Không phải không cần nghĩ, cái này khỏa sinh bệnh đại thụ nhất định không kháng nổi trận này đại kiếp. Trễ sao? Thông Thiên cũng lẩm bẩm nói. Làm tiệt giáo trưởng giáo Thiên Tôn, tiệt giáo bây giờ tình thế không ổn, hắn sao lại không rõ ràng. Hắn biết rõ môn hạ đệ tử tại bên ngoài làm sằng làm bậy, đem tiệt giáo thanh danh khiến cho có chút không tốt lắm, cho nên cũng nhiều lần răn dạy qua bọn hắn. Chỉ là của hắn giáo huấn, không bằng Nguyên Thủy như vậy lãnh khốc cùng nghiêm trọng, chỉ là ngoài miệng răng dạy. Hắn cho rằng giống Nguyên Thủy như vậy khắc nghiệt lãnh khốc trách phạt, chỉ có thể để các đệ tử sợ, mà không thể để các đệ tử phục. hắn muốn đệ tử khẩu phục, càng phải tâm phục, như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ là những cái kia người ở trước mặt lời thề son sắt, phía sau tới vẫn là làm theo ý mình, cho Tiệt giáo bôi đen rất nhiều. Tiệt giáo gia đại nghiệp đại, hiện tại tam giới chúng thế lực để mắt tới Tiệt giáo, hắn cũng không thể không làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ, để một chút đệ tử đi ứng kiếp. Không phải sẽ cho toàn bộ môn hạ đưa tới tai họa ngập đầu. Lục Xuyên đột nhiên minh bạch. E rằng những đệ tử kia gặp nạn cũng không phải là thông thiên không muốn quản, mà là đừng để ý đến, hắn cũng có được chính mình bất đắc dĩ cùng kiên trì. Sư tổ, Xiển giáo nói chúng ta xuống núi đối phó Tây Kỳ là nghịch thiên mà đi. Lục Xuyên lại cung kính hỏi vấn đề thứ hai. Nghịch thiên mà đi. A, thiên đạo vĩnh hằng, nhưng cũng vô thường, bọn hắn điểm này đạo hạnh tầm thường biết rõ cái gì. Thông thiên chê cười cười một tiếng. Lục Xuyên nhếch nhếch miệng, cái này trào phúng ta cho mát điểm. Thiên đạo không lường được, càng không thế nắm lấy, trên đời này không có cái gì là chú định không đổi, sự do người làm mà thôi. Thiên đạo. Vô thường, Lục Xuyên thân hình đột nhiên chấn động, lẩm bẩm nói, sự do người làm. Hắn nhớ kỹ lần trước giao đấu lúc, 12 thượng tiên lúc mắng trợ thương đó chính là nghịch thiên mà đi, kết quả bị đổi, nói các ngươi trợ chu là thiên mệnh, chẳng lẽ bọn hắn trợ thương không phải thiên mệnh? Minh bạch, minh bạch. Hai bên đều có thể nói bọn hắn thuận thiên mệnh mà đi, chỉ có đến cuối cùng, bên thắng mới là thật thiên mệnh sở quy. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày trên đầu treo lấy, nghịch thiên mà đi, bốn chữ chạy tới chạy lui, áp lực vậy nhưng là phi thường lớn. Hiện tại mới phát hiện cái danh này là không tồn tại, chính mình dọa chính mình. Thông thiên cái này, thiên đạo vô thường sự do người làm, tám chữ, xem như cho hắn ăn hết viên thuốc an thần. Bích Du cung bên ngoài. Sư tỷ, đồ đệ của ta đi vào cái này đều nửa ngày, làm sao còn chưa có đi ra? Trên người hắn có thế thụ lấy trọng thương đâu. Thân công báo đi tới đi lui, đợi không được phía sau nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn tại động phủ đợi hơn nửa ngày đều không có đợi đến, cho nên tự mình chạy tới Bích Du cung bên ngoài đợi. Gấp cái gì, ngươi cảm thấy sư tôn hội ăn ngươi cái kia đồ đệ hay sao? Vô Đương Thánh Mẫu nhàn nhạt lườm thân công báo một cái. Ta sao có thể nghĩ như vậy a, được, vậy ta chờ một chút đi. Thân công báo đạo, đang nói bỗng nhiên nhìn thấy Lục Xuyên từ trong Bích Du cung đi ra, đại hỷ tiến lên trên dưới dò xét một cái. Nói, đồ đệ, ngươi tốt. Sư tổ thay ta chữa khỏi, cái này hạ ta cũng không có công phu lười biếng. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Thân công báo quát lên, bất lắm mồm, thương lành là được, đi, trước tiên ở cái này trên Kim Ngao đảo ở hai ngày. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn sau lưng Bích Du cung, gật gật đầu, sáng sủa cười một tiếng, tốt. Vậy sư tỷ, thủy hỏa đồng nhi, chúng ta liền đi trước a. Thân công báo cùng Vô Đương Thánh Mẫu, còn có tiểu đồng tử lên tiếng chào gáy cổ áo lấy Lục Xuyên xuống núi. Trong Bích Du cung, Thông Thiên nhìn qua ngoài cung phương hướng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn từ người trẻ tuổi kia trên thân dời, rơi tại bên cạnh cái kia vừa nói vừa cười trung niên đạo sĩ trên thân. Sư huynh. Thông Thiên thấp giọng nói, ngươi cũng biết ta không cách nào gọi các đệ tử chịu chết, cho nên đưa tới một cây đao sao. Hắn nhìn thấy một góc tương lai kỳ thật cùng Lục Xuyên quen thuộc Nguyên Phong Thần không sai biệt lắm, chỉ là nhìn thấy rất ít mà thôi. Bất quá hắn biết rõ, chính là cái này thân công báo đem hắn những đệ tử kia ngoặt xuống núi lên bản từ đó gặp nạn. Hắn rõ ràng những này nhưng tại thân công báo đến Bích Du cung đến bái sư lúc, hắn vẫn như cũ đem thân công báo thu làm môn hạ. Ngoại trừ đây là nguyên tắc của hắn bên ngoài, cũng có thể xem là hắn đối những người kia một loại thỏa hiệp. Của hắn Bích Du cung xưa nay sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào cầu học người, nhưng nhận lấy thân công báo cũng liền mang ý nghĩa hội theo hắn nhìn thấy phương hướng phát triển. Để những đệ tử kia lên bảng. Chỉ là hiện tại cầu thủ tiên ba cái chết, đại biểu hắn nhìn thấy cái kia góc tương lai phát sinh cải biến. Bất quá hắn nhìn thấy tương lai lấy nguyên thủy bản sự cũng nhất định có thể nhìn thấy, cho nên đây hết thảy đều tại dựa theo hắn nguyên thủy bố cục tiến hành. Nếu như thế, nguyên thủy tại sao muốn giết cầu thủ tiên ba cái, dẫn đến tương lai sinh biến đâu? Đồ đệ, cái này hơn nửa ngày, các ngươi ở bên trong nói cái gì? Đường xuống núi bên trên thân công báo rất bát quái mà hỏi, sư tổ ngươi có hay không ban thưởng ngươi một hai kiện bảo bối a cái gì? Nói xong lời cuối cùng, thân công báo nhíu mày. Không có. Lục Xuyên lắc đầu nói, thế nào, sư phụ ngươi thiếu bảo bối? Không phải thiếu, sư phụ ngươi ta là căn bản nghèo đinh đương vang. Thân công báo tức giận nói, nhớ năm đó sư phụ ngươi ta tốt xấu còn có một thanh Tử Tiêu thần kiếm đương gia đấy, kết quả bị ngươi cái này bất tranh khí bại gia đồ đệ làm mất rồi. Nam cực tiên ông muốn thu đi, ta điểm này tu vi có thế có biện pháp nào? Lục Xuyên biểu môi nói. Thân công báo mắt tam giác liếc qua Lục Xuyên nói, lúc ấy ta có chút thần trí không rõ, tình hình đến cùng là thế nào? Hắn hỏi kiếm tại đâu, ta lúc ấy gặp sư phụ ngươi bị thụ thương, trong lòng cái kia khí a. Cho nên ta liền đem kiếm ném cho bọn họ, cũng tốt không ai nợ ai. Lục Xuyên đạo. Không ai nợ ai. Ngươi như thế có cốt khí cái kia thanh ngươi thân pháp này lực cũng phế đi nha. Thân công báo lấy tay nâng trán, một bộ đồ đệ xuẩn không có cứu dáng vẻ, hai ta sư đồ hiện tại luyện cũng còn là người ta xiển giáo pháp môn. Ách! Lục đại nhân khẽ giật mình, cái pháp môn này vấn đề ngược lại là không sai. Bất quá tình hình lúc đó có chút phức tạp, Nam Cực Tiên Ông lúc ấy hùng hổ dọa người, chỉ sợ là không giao ra Tử Tiêu kiếm hai người bọn hắn liền đi không ra cái kia Ngọc Hư Cung. M. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 425, Định Quang Tiên tuyệt mệnh. Hai người vừa nói vừa đi, không bao lâu liền dọc theo một thềm đá đường nhỏ đến thân công báo động phủ vị trí trên vách núi. Trên vách núi mọc lên vài cọng quang hoa mờ mịt linh thụ, còn có một cái bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Tùy tiện ngồi a, vi sư chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn đi. Thân công báo bay qua Tử Tiêu kiếm tra nhi, hùng hùng hổ hổ tiếng động phủ, không bao lâu vác lấy cái rổ nhỏ đi ra. Sư phụ, không cần, không cần. Lục Xuyên tranh thủ thời gian ngăn cản. Thân công báo cười nói, đừng khách khí, đến cái này đi theo nhà chúng ta đồng dạng, cái này kim ngao đảo khắp nơi đều là kỳ hoa dị quả, rất nhiều, ăn hết kéo dài tuổi thọ a. Kéo dài tuổi thọ. Nói Lục Xuyên khác khả năng không hứng thú, nhưng kéo dài tuổi thọ dạng này đồ tốt hắn nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Thân công báo gật đầu vuốt râu cười, đưa tay tại Lục Xuyên trước mắt vạch một cái, không tệ, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này địa phương nào, những thứ kia có thế kém. Tiên gia chân phẩm, thế gian khó tìm a. Lục Xuyên phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp đảo thượng tiên khí tràn ngập, thụy chim thành hàng, linh khí nồng đậm, không khí trong lành, lệnh người tâm thần thanh thản. Nơi này thuộc về ngươi đã tới một lần, nghỉ ngơi một lát liền không muốn đi cái chủng loại kia, thực tại thật xinh đẹp cũng rất thư thái. Nếu như không có tranh đấu, vậy cái này đích thực liền là thần tiên qua sinh hoạt. Hắn cảm thấy phàm nhân ở đây không hề làm gì, cũng chỉ là ở chỗ này ở một hồi đều có thể kéo dài tuổi thọ. Chờ, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Thân công báo mỉm cười mà đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, luyện thần cảnh có 900 năm thọ nguyên, cho nên những này hắn ngược lại là không cần đến. Nhưng ăn không hết mang về còn có cha hắn a, còn có hắn chưa xuất giá nàng dâu a, còn có thể tặng lễ a, công dụng rộng đi. Lục Xuyên đi đến bên vách núi, thưởng thức như tiên cảnh kim ngao đảo cảnh đẹp, lông mày lại một chút xíu nhăn lại. Hôm nay lần này có thể nói không có uổng phí đến, chí ít giải khai trong lòng của hắn quấy nhiễu hắn hai bí mật đoàn. Bất quá thông thiên lời nói, để trong lòng của hắn vẫn còn có chút phức tạp. Quả thật, hắn có thể đem cả đời nhìn bình đẳng, đồng thời sáng lập giáo thống muốn cho chúng sinh một đầu tiên lộ, hắn thừa nhận cái này rất đáng gờm. Chỉ là hắn nhận lấy phẩm hạnh không đoan giả, truyền bản sự nhưng không có giáo tốt, đây cũng là phải chịu trách nhiệm. Đây chính là cái gọi là giáo không nghiêm sư chi biến nhắc đi, đương nhiên lúc này còn không có câu nói này. Lần này tiệc giáo họa căn nguyên, nói cho cùng ngay tại thông thiên giáo chủ thu đồ cùng phương thức giáo dục bên trên. Thu đồ không nhìn phẩm hạnh cái này vốn là có vấn đề a. Truyền bản sự, nhưng quản giáo không nghiêm, để hắn làm sằng làm bậy, giết hại phổ thông sinh linh cái kia càng là sai càng thêm sai. Đối với cái này phẩm hạnh không đoan người muốn làm sao quản giáo, hắn vẫn tương đối tôn sùng nguyên thủy thiên tôn loại kia nghiêm sư quản giáo cùng phương thức giáo dục. Nghĩ tới đây, ý nghĩ này để Lục Xuyên mặt lộ một tia cổ quái. Đối ở hiện tại cái này ô yên chướng khí tiệt giáo, còn có đám kia con mắt dài trên trán đệ tử tới nói, liền nên gặp được nguyên thủy lão sư như vậy. Muốn trông cậy vào đám người kia học tốt, ngươi chỉ động mồm mép tận tình khuyên, hữu dụng không? Còn không bằng động thủ thu thập mấy trận liền ngoan. Nguyên thủy tính cách cường ngạnh, hắn liền là trước đừng kéo cái gì tâm phục, tối thiểu nhất trước cho ta khẩu phục lại nói. Dạng này tính cách cùng cổ tay đối phó tiệt giáo đám này vô pháp vô thiên gia hỏa quản dụng nhất. Trái lại xiển giáo đám này đệ tử tương đối nghe lời, rất tự hạn chế, đệ tử như vậy liền cần thông thiên dạng này lương sư. Vừa rồi hắn hướng thông thiên đưa ra đem những cái kia không tốt đệ tử đưa lên bảng. Thông thiên không cho hắn chính xác trả lời chắc chắn, chỉ nói là môn nhân trong mắt hắn đồng dạng. Giống nhau là mấy cái ý tứ. Ngươi đây là đồng ý a, vẫn là không đồng ý a. Nếu là đồng ý cái kia mọi người còn có chơi, cùng lắm thì hắn Lục đại nhân bận bịu một điểm, cùng sư phụ hắn cố gắng đem phong thần chi hố tiến hành tới cùng. Đem những cái kia phẩm hạnh không đoan thanh trừ ra ngoài lấy chính tiệt giáo môn phong. Dạng này đoán chừng có thể tiêu tan những cái kia các đại lão bất mãn. Nhưng nếu là không đồng ý, vậy liền thực tại không có ý tứ hắn con chim này cũng bất lực, cứu không được cái này cây, muốn cân nhắc dọn nhà. Thông thiên không đồng ý cái kia cũng chỉ có một kết quả, vẫn như cụ án lấy lúc đầu lịch sử phát triển tiến hành. Hiện tại trước chịu đựng, đợi đến không nhịn được thời điểm lật bàn bộc phát, có thể hắn đấu thắng hắn cái kia hai cái sư huynh sao? Hiện tại không thể có thế về sau cũng không có khả năng. Ta đây là mệt gần chết, hoàng thượng không vội thái giám gấp, đến cùng vì ai vậy ta? Nhìn qua phương xa, đột nhiên Lục Xuyên cười khổ nói. Hiện ở nhân gian đã bắt đầu mùa đông, mặt khác cầu thủ tiên ba cái tại Tây Kỳ đại khai sát giới, đoán chừng chí ít chết 1/3 bách tính, kiến trúc sụp đổ vô số. Tổn thất này cùng thương vong không thể bảo là không nghiêm trọng, quả thực tựa như là có tính chất hủy diệt đã kích. Đương nhiên cầu thủ tiên ba tâm tính của người ta không thể bảo là không ác độc, đó là thật xem nhân mạng như cỏ rác. Ngươi nói bọn hắn nếu là yêu, cái kia làm xuống loại sự tình này còn có thể khiến người ta tiếp nhận một chút, nhưng bọn hắn rõ ràng là tiên A. Cũng không biết Nguyên Thủy Hội giải quyết như thế nào Tây Kỳ sự tình. Đợi đến đầu xuân về sau, nếu là Thông Thiên thật ái đồ sốt ruột che chở của hắn những đệ tử kia, vậy hắn là thật hội đi. Đến ở hiện tại của hắn sự việc cần giải quyết còn là tu luyện, nhanh chóng luyện thành dương thần, đột phá đến hợp đạo cảnh tăng thực lực lên mới đúng. Cái này về sau, Lục Xuyên vẫn thật là tại Kim Ngao đảo ở lại, an tâm tu luyện. Tây Kỳ. Ngày đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại trừ cầu thủ tiên ba cái về sau, lại đem Định Phong Châu giao cho Khương Tử Nha, muốn hắn còn cho Độ Ách Chân Nhân. Cái này về sau liền rời Tây Kỳ, chỉ là đem Nhiên Đăng mấy người lưu lại, muốn bọn hắn trợ giúp Tây Kỳ trùng kiến. Khương Tử Nha thi pháp ngày thứ 21, thời tiết tinh. Cái này trời sáng sớm, Khương Tử Nha lại tóc dài cầm kiếm đi vào pháp đàn chỗ tiến hành thi pháp, đối người rơm lại là cúi đầu. Nhanh đến giữa trưa lúc một vệt cầu vòng phi tốc lướt đến, rơi xuống viên môn bên ngoài biến thành đạo nhân lục ác. Trải qua binh sĩ thông truyền sau tiến nhập đại doanh, bị dẫn tới Khương Tử Nha vị trí. Lão sư, ta Tây Kỳ lần này thảm tao một trận hoành họa. Khương Tử Nha khổ cười ra tiếng. Tử Nha công không cần nhiều lời, việc này tiền căn hậu quả ta tất cả đều biết được. Lục áp đi tới nói đến việc này trách ta, Tây Kỳ bị này đại kiếp, toàn vì ta bí thuật. Lão sư nói chuyện này, việc này muốn trách thì trách ba người kia chỉ có tiên chi danh, hoàn toàn không có tiên chi đức. Khương Tử Nha vội nói. Việc này nguyên nhân gây ra nói lên đáy liền là một cái người rơm đưa tới. Chỉ là lời nói này ra ngoài ai dám tin tưởng. Hiện tại bọn hắn giao xảy ra lớn như vậy đại giới, cái kia Định Quang Tiên cũng là không chết không thể. Buổi trưa nhanh đến, Định Quang Tiên đương tuyệt vào hôm nay. Lục Áp nói xong thầm than một tiếng, đáng tiếc Triệu Công Minh không thể xuất hiện. Lão sư ngươi nói cái gì? Không có gì không có gì. Lục Áp tay phải đeo một cái hoa lam, tay lấy ra đào nhánh mũi tên nhỏ, một trương tang cung, đưa cho Khương Tử Nha nói. Chờ đến buổi trưa, ngươi dùng tiễn này bắn cái kia người rơm. Khương Tử Nha tiếp nhận gật đầu. Thương doanh bên trong, lúc này Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên tại trước giường trông coi. Nhìn qua cái kia sắc mặt trắng bệch, hư nhược như bệnh tình nguy kịch bệnh nhân Định Quang Tiên, Ô Vân Tiên nghiến răng nghiến lợi, Kim Cô Tiên nắm đấm nắm chặt, mang trên mặt không nhẫn cùng bi thương. Đường đường một vị thần thông quảng pháp thái ất cảnh thượng tiên, ai có thể nghĩ tới thế mà rơi vào bộ này ruộng đồng. Đừng nói Di Sơn đảo hải phi thiên động địa. Giờ phút này chỉ sợ liền một cái nho nhỏ phàm nhân cũng không bằng. Buổi trưa, Lục Áp cùng Khương Tử Nha đi vào trên pháp đàn, Lục Áp dặn dò, bắn trước mắt trái, lại bắn có mắt, ba mũi tên xuyên tim. Khương Tử Nha gật gật đầu, sau khi nghe xong rửa tay đi vào cùng trước cầm lấy tang cung đào mũi tên, hu hu hu liên tiếp ba mũi tên. A! À, thương doanh bên trong, mê mang Định Quang Tiên chợt quát to một tiếng, nhanh sâu ngồi xuống, thần sắc thống khổ tay trái che lên mắt trái. Ngay sau đó lại là một tiếng, đóng chặt mắt phải. Hai đạo vết máu đỏ tươi từ trên mặt lưu lại. Hai vị sư huynh, hôm nay mệnh ta thôi rồi. Định Quang Tiên buông xuống che lại hai mắt tay, gắt gao bắt lấy bên người hai người, mà cặp mắt của hắn bên trong máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi có di ngôn gì, mời nói cho sư huynh chính là, sư huynh nhất định thay ngươi hoàn thành. Ô Vân Tiên ôm Định Quang Tiên lệ rơi đầy mặt. Định Quang Tiên nghiến răng nghiến lợi nói cho đại sư huynh báo thù cho ta, báo thù. Nói xong, lại hai tay co giật ôm ngực. Quát to một tiếng phía sau liền này tuyệt mệnh. Ô Vân Tiên lên tiếng khóc lớn, thanh âm bi thiết, Kim Cô Tiên nhìn xem sau khi chết còn diện mục dữ tợn, bi thương đồng thời cũng có chút kinh hãi. Sư huynh, Chu Doanh có cao nhân như vậy, chúng ta há là đối thủ. Kim Cô Tiên nói ra, vẫn là mang lấy bọn hắn thi thể trở về đi, đi Kim Ngao đảo. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 426, giúp ngươi cũng là ban chính ta. Đã từng thập thiên quân. Lúc này chỉ còn lại có Diêu Thiên Quân, Trương Thiên Quân cùng Kim Quang Thánh Mẫu ba người. Tuy rằng trên trời xích nhật huyền không, nhưng cuối cùng đến mùa đông, trong không khí khắp nơi tràn ngập lạnh lẽo hàn ý, bất quá này một ít hàn ý đối với bọn hắn chân tiên tới nói đồng thời không tính là gì. Thế nhưng là ba người giờ phút này lại đang phát run, nghe được trong trướng bi thương tiếng khóc về sau, ba người toàn thân đều cảm nhận được một cổ ý lạnh. Định Quang Tiên cũng vẫn lạc. Hành động trước Ô Vân Tiên để tránh kế hoạch bại lộ, hoặc là bị Tây Kỳ.